Chiến thần Hào Môn, chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 692 chương số liệu, Linh Long tập đoàn động tác càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, không chỉ là Linh Long trong tập đoàn người, đủ loại quyền lợi tương quan người, ngoài sáng âm thầm, cũng bắt đầu có hành động. Bởi vì Lâm Thị nếu như thành công tiến nhập Bắc Phương thị tràng, sẽ không chỉ là thương nghiệp sự kiện, mà ý nghĩa, Linh Long tập đoàn bị khiêu chiến, ý nghĩa Bắc Phương thị tràng đại môn, bị Lâm Thị công phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây càng đại biểu cho phương Bắc đại tính gia tộc đất phần trăm, hoàn toàn bị đào ra một cái chỗ rách. Không ai nguyện ý chứng kiến điểm này, lại không người bằng lòng tiếp thu điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, bây giờ Lâm Thị phát triển càng nhanh càng sẽ làm Bắc Phương đại tính gia tộc cảnh giác để cho bọn họ phản ứng càng lúc càng lớn. Lâm Vũ Trân cũng không biết chính mình dĩ nhiên cũng có trở thành toàn bộ phương Bắc đại tính gia tộc công địch cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này nàng, ngồi ở bên trong phòng làm việc. Mới vừa kết thúc hội nghị, xác định bọn họ lần này tiến quân Bắc Phương thị tràng phương thức mở rộng một cái tích hợp Bắc Phương sản phẩm mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả sản phẩm định vị cùng với nhằm vào phương Bắc khí hậu đặc tính, làm điều chỉnh, đều tiến hành rồi minh xác. Lâm Thị đích chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng hiện nay, lại gặp rồi thực tế nhất vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ khuyết thiếu tương quan mở rộng số liệu, chúng ta trước cũng không có liên quan đến qua Bắc Phương thị tràng, cho nên đối với Bắc Phương thị tràng cần sản phẩm tương quan số liệu cũng không tính lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu nói, liền hiện nay khai phát bộ môn tặng lại đến xem, muốn làm sản phẩm không khó, nhưng muốn làm một cái thích hợp hơn nữa phù hợp chúng ta nhất cấp tiêu chuẩn sản phẩm, liền cần càng nhiều số liệu chống đỡ. Lâm Tổng, ta đã tra được Thịnh Hải một nhà nghiên cứu sở, là có tương quan số liệu, dựa theo chế độ, đối với hành nghiệp bên trong cũng là công khai bán ra. Thế nhưng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt của nàng có chút hơi khó. Nhà này nghiên cứu sở thuộc về đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế, nhất là bị nước ngoài vài cái lớn phẩm bài lũng đoạn, người của chúng ta đi hỏi, trực tiếp đã bị cự tuyệt. Không chỉ có như vậy, hiện tại tương quan số liệu, đã niêm phong cất vào kho, đột nhiên quyết định tạm thời không đối ngoại bán ra, rõ ràng chính là không muốn để cho chúng ta Lâm Thị bắt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng có chút quá phận, bọn họ căn bản là không muốn để cho Lâm Thị mở rộng sản phẩm mới, dùng hết tất cả thủ đoạn, chặt đứt Lâm Thị đích số liệu khởi nguồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như chính bọn nó thu thập, đồng thời mở rộng, vậy cần thời gian quá dài. Trong nghề số liệu từ trước đến nay đều là cùng hưởng, làm như vậy là để xúc tiến toàn bộ nghề nghiệp tiến bộ cùng phát triển, Lâm Thị tất cả nghiên cứu số liệu cũng là cởi mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao cho tới bây giờ, Lâm Thị có cần thời điểm, những số liệu kia ngược lại thành cơ mật. Xem ra không muốn nhìn thấy Lâm Thị tiến quân Bắc Phương thị tràng nhân, tựa hồ có hơi nhiều a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy vừa lúc vậy thì càng nói rõ, Lâm Thị đích phát triển, đã đầy đủ uy hiếp được bọn họ. Không quan hệ ta tự mình đi xem đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân có quyết định, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở trên ghế salon, đang ăn đậu phộng Giang Ninh. Tài xế còn không đi lái xe, là, Lâm Tổng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, đứng lên vỗ tay một cái. Chúng ta cái này xuất phát, dám sai bảo Giang Ninh, trên đời này còn có người thứ hai sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồi đến Thịnh Hải, Lâm Vũ Trân đã hết sức quen thuộc rồi. Trước đây Lâm Thị muốn đi vào Thịnh Hải thị trường, nhưng là Tinh Diệu bày một cái bẫy, đi một bước tính ba bước từ vẫn còn ở Đông Nam địa khu cũng đã bắt đầu bày cuộc đem quốc tế thập đại phẩm bài một trong Tư Lan tạp cho bỏ vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. là Đạp Tư Lan tạp đầu tiến quân thịnh hài thị trường, đồng thời thành lập mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Không cho mượn lấy cơ hội này, nghiêm khắc thu thập Lâm Thị một bả, đó mới có chút không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thịnh Hải Sinh Hóa đồ dùng số liệu phân tích nghiên cứu sở chỉ cần tiến hành các loại sản phẩm đặc tính nghiên cứu, đối với sản phẩm đặc tính thiết kế cùng với thuộc tính phối hợp tiến hành số liệu phân tích. Nhằm vào bất đồng địa khu, bất đồng khí hậu, không cùng người đàn, sản phẩm phối phương, là có khác biệt rất lớn, như phía Nam ẩm ướt mà phương Bắc cũng rất khô ráo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải châm chích mà mở rộng, không chỉ là vào không được thị trường, càng là không có khả năng đạt được người tiêu thụ tán thành. Làm một gia nghiên cứu sở vốn là lấy tiêu thụ tương quan phân tích số liệu lợi nhuận, nhưng bây giờ, lại trực tiếp cự tuyệt Lâm Thị đích mua nhu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói rõ rồi, bọn họ có thể bán cho bất luận kẻ nào, duy chỉ có Lâm Thị không được. Lâm Vũ Chân vừa xong Thượng Hải tin tức cũng đã truyền tới Tư Lan Tạp Thịnh Hải chi nhánh công ty tổng giám đốc phòng làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đương nhiên sẽ đến, ta biết nàng sẽ đến, đợi nàng rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở đó cái vị trí, đã sớm không phải Trần Công rồi, bởi vì quyết sách lệch lạc vào Lâm Thị đích cái chồng, làm cho Lâm Thị có thể đạp Tư Lan Tạp thành công tiến nhập Thịnh Hải thị trường, điều này làm cho Tư Lan Tạp tổng bộ tức giận, lúc này khai trừ rồi Trần Công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ngồi ở đó người, là Khương Lệ, phương Bắc đại tính gia tộc Khương gia người. Cách chương.